Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, ba phương chiến tranh. Hắn đi, Alice nghi hoặc một chút, sau đó chỉ băng ghế đá, trước một khắc còn có người ở chỗ này, đi, bị sáng thế thần đại nhân mang đi, nhưng nhiều nhất 10 phút đồng hồ hắn liền sẽ trở về. Sophia đứng dậy sửa sang lại một tí váy, mới vừa rồi bị dạ sắc làm có chút loạn. À, đúng, đấu võ hội, Alice giật mình, tựa hồ vừa mới đột nhiên mất trí nhớ, mới nhớ tới chuyện này. Ta trở về, hắn lắc đầu, sau đó đi vào trong cột ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Sophia không có trở về, hắn nằm sấp trên mặt bàn. Dùng hai cánh tay đệm lên cái cằm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiện thực, phụ thân đại nhân nói đây là ý gì? Hiện thực là chỉ nhà mạo hiểm nhóm thế giới a, cũng chính là dạ sắc sinh hoạt thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, đấu võ trường bên trong, Thương Lãng Chi Thủy bị dạ sắc tiến hành đơn phương treo lên đánh. Một cái người chơi không có kỹ năng, vậy hắn liền là cái quái bình thường. Bất quá Thương Lãng Chi Thủy không thẹn với game thủ hàng đầu, ngạnh sinh sinh dựa vào bén nhạy ý thức cùng thao tác, còn có một chút trang bị kỹ năng đỉnh 2 phút đồng hồ. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Tại bị dạ sắc đánh chết thời điểm, trên mặt là tràn đầy u oán cùng không phục khí. Chờ dạ sắc bị truyền tống đến chút lâu thời điểm, lại phát hiện Alice đã đi, nhưng là Sophia còn tại. Tỉnh, đừng ghé vào trên ngực của mình, lễ phục đều muốn hỏng. Hắn dùng ngón tay điểm một cái mặt bàn, ra hiệu Sophia hoàn hồn. Cũng may mắn lễ phục chất lượng có vẻ như có cam đoan, bằng không hắn hoài nghi cái tư thế này có hay không bể bụng rơi. A, dạ sắc, thế giới của các ngươi là thế nào đó a? Sophia ánh mắt mê ly, tựa hồ vô ý thức, kiệt hào nói. A, dạ sắc nghe vậy nội tâm rung mạnh. Sophia thế mà hỏi tới thế giới của hắn, cũng chính là hiện thực. Phụ thân ta nói, các ngươi là thông qua đặc thù truyền tống trận đi vào cái thế giới này. Thụ sáng thế thần đại nhân che chở, nhưng cùng lúc cũng nhận các loại hạn chế, phải không? Sophia vuốt vuốt ngạo nhân đẫy đà, sau đó hai tay chống cằm, cứ như vậy mê ly nhìn chằm chằm dạ sắc. Dạ sắc hơi trầm mặc mới hồi đạo, đúng, hắn nói không sai, thật tốt a, ta nếu là cũng có thể đi. Nói xong, Sophia thế mà trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Hắn hơi sững sờ, sau đó đột nhiên nhìn về phía trên không. Hắn nhìn không phải thiên không thành, mà là kia phiến xanh thảm trời xanh, hoặc là nói hệ thống. Cái nào có người nói lấy lời nói liền ngủ mất, mà lại là như vậy đột nhiên. Cái này chỉ có thể nói là hệ thống muốn cho Sophia ngủ. Gian phòng bên trong quá bẩn, hắn cũng không có hướng lên lần phủ thành chủ đem đối phương ôm vào đi, liền dứt khoát ở một bên cũng ngồi xuống. Nếu như nói hệ thống là quyền hạn tối cao, như vậy tứ đại thần linh cùng ma thần hội sẽ không phải là cấp 2 quyền hạn. Cứ thế mà suy ra, bất quá hẳn là chỉ có cực ít NPC mới có thể phát giác được chuyện này đi. Nhưng Sophia hẳn là một cái ngoại lệ. Dạ sắc nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới Sophina cường mở tổn hại thần điện chuyện này. Đối với hệ thống quyền hạn thiết trí, lập tức cũng có chút không hiểu rõ. Hẳn là có số rất ít tồn tại biết mình là NPC, là giả lập số liệu, nhưng là đối bọn hắn mà nói, các người chơi làm sao cũng không phải giả lập số liệu đây. Thậm chí tại bộ phận siêu cấp NPC trong mắt, người chơi có thể ngang ngửa tại tạp ngư đi. Dù sao bọn hắn có thể tùy thời đối nó tiến hành quyền hạn phong cấm, nhốt phòng tối, thuộc tính trừng phạt chờ. NPC, người chơi, còn có giống như virus ma tộc. Đây là tam phương chiến tranh a. thậm chí người chơi khả năng vẫn là yếu nhất thế một phương. Đối với chuyện này hắn cuối cùng lựa chọn không phế đầu óc, không đi truy đến cùng. Loại này số liệu chương trình bên trên thiết lập, hắn cũng không hiểu rõ. Kỳ thật hắn đã sớm từ siêu cấp NPC sự kiện bên trên đã nhận ra một chút quái gì. Nhưng là bởi vì gần như không ảnh hưởng trò chơi, hắn cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua. Cũng không lâu lắm, một cuộc chiến đấu khác cũng kết thúc. Bất Minh Bi Phong lấy tơ máu kém thua cho Tần Chi Lương Ngọc. Tiếc nuối tứ cường, dù sao Tần Chi Lương Ngọc không phải quái, lượng máu không đủ hắn sống lại. Cuối cùng một trận đấu cũng chính là trận chung kết, hội do hắn quyết đấu Tần Chi Lương Ngọc. Infinity Gauntlet thuộc tính đi qua huyền cơ sách tư liệu của bọn hắn đã không sai biệt lắm biết. Thuộc tính, tại tầm nhìn lúc hắn có thể tùy ý thanh không skill của đối thủ. Hiệu quả có thể xưng kinh khủng. Mộc Lê Hoa lật nhìn một tí huyền cơ sách video. Mở màn hắn cùng Dạ Sắc còn như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Có thể theo thời gian chuyển rời cái sau càng ngày càng không kiên nhẫn. Cuối cùng trên tay ẩn ẩn có tử mang hiện lên. Ngay sau đó là huyền cơ sách bị đơn phương bạo đánh. Cho nên nói trận chung kết ta chỉ có dựa vào vận khí ngẫu nhiên đến thích hợp địa đồ. Từ vừa mới bắt đầu liền không xuất hiện ở trước mặt hắn mới có cơ hội. Tần Chi Lương Ngọc mang trên mặt ý cười. Kỳ thật có thể đi đến một bước này hắn cảm thấy đã đủ. Cũng không nhất định, hắn có một cái hoa sen kỹ năng. Phạm vi cực lớn, bất quá rất ít nhìn hắn dùng qua. Tựa hồ sử dụng đại giới khá cao dáng vẻ. Mộc Lê Hoa lại lục ra được cự thạch trong trận. Dạ Sắc giao đấu thuần sữa bò uống ngon nhất video. Dựa vào vận khí thôi. Kỳ thật ta đối cái này hạng nhất không có hứng thú gì. Tần Chi Lương Ngọc trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Cuối cùng một trận đấu khó được kéo dài đến sau một tiếng. Cho đủ các người chơi đặt cược thời gian. Bất quá Sophia vẫn là không có tỉnh. Với lại cuối cùng này một trận tranh tài thời gian cũng bị kéo dài đến 30 phút. Dạ Sắc Bồi dẫn đầu vẫn là muốn thấp một chút. Nhưng cũng liền cùng Tần Chi Lương Ngọc chia 4-6 dáng vẻ. Trang cảnh chuyển đổi. Hai người tới một cái thích nhất một cái không thích nhất trang cảnh. Cự thạch trận, tiềm ảnh. Tần Chi Lương Ngọc nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn chưa từng xuất hiện tại đối phương trong tầm mắt. Chuyện này đối với nàng là có lợi. Cái này cũng không thể lại dùng cấm chú nổ đi. Lãng phí điểm kinh nghiệm cực kỳ đáng tiếc. Dạ Sắc triệu ra phong lang cùng tự nhiên chi thủ. Sau đó liền ở tại chỗ ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ đã Sophia đã thức tỉnh các nàng cùng nhà mạo hiểm. Phân thuộc tại hai cái thế giới khác nhau. Kia lúc trước Sophia cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương sự tình. Tựa hồ liền nói thông được. Hệ thống hội tận lực che đậy lại trong hiện thực sự tình. Nhưng đối với một ít đã thức tỉnh NPC. Tựa hồ không có quá nhiều hạn chế. Nói một cách khác chính là giả lập cùng hiện thực hai thế giới chiến tranh. Hắn thì thào nói, đột nhiên có một viên hình thoi phi đạn nơi hẻo lánh bắn ra. Trực kích mặt của hắn, thủy tinh hộ thuẫn. À, đúng, ta vẫn còn đang đánh tranh tài tới. Hắn lắc đầu để cho mình thanh tỉnh. Chỗ tối Tần Chi Lương Ngọc mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngược lại răng ngà cắn chặt, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, người này thế mà tại trọng yếu nhất trận chung kết bên trên. Ngẩn người, uy uy, Tần Chi Lương Ngọc ngươi ở chung quanh mà. Dạ Sắc đột nhiên đối chung quanh hô một câu, tựa như chơi trốn tìm hỏi đối phương nấp kỹ không có. Ngớ ngẩn. Tần Chi Lương Ngọc từ một nơi bí mật gần đó mở ra Byakugan. Lại nói ngươi biết ngươi đám kia fan cuồng A. Đã phát biểu kiện uy hiếp ta. Nói ta muốn thắng lời của ngươi liền phá hủy xương cốt của ta. Hắn có thể khẳng định Tần Chi Lương Ngọc liền là ở chung quanh. Vừa rồi cái viên kia hình thoi phi đạn liền là chứng minh. Tần Chi Lương Ngọc thì nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng có tổ kiến qua cái gì đám fan hâm mộ. Hoàn toàn liền là đám fan hâm mộ tự phát hành vi. Kỳ thật không chỉ có là uy hiếp dạ xác, có một ít không lý trí fan hâm mộ thậm chí sẽ ở hắn đập quảng cáo lúc chắn đường. Thậm chí theo dõi hắn, nếu như không phải nàng gia đình bối cảnh bất phàm, không chừng đạt được môn là một loạt hộ vệ áo đen mới được. Bất quá còn có một đám biến thái, phát biểu kiện để cho ta cần phải dùng kỹ năng chói ngươi một lần. Dạ sắc nói đến đây khóe miệng, không tự chủ co lại, hắn là chịu phục bọn này, thân sĩ. Cho nên chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi đừng động thủ, ta cũng không cần hoa sen. Chúng ta dứt khoát chờ 30 phút có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.